Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, giả sự tình. Đinh Tú Phương trái lo phải nghĩ, trả lời Thẩm Bác Niên, ta giống như Nghiên Nghiên ý tứ. Thẩm Bác Niên lập tức nóng nảy, bà Thông Gia ngươi hảo hồ đồ, ngươi thế nào không ngẫm lại, Tiêu Nhiên cùng Nghiên Nghiên này lượng đứa nhỏ đi đến cùng nhau nhiều không dễ dàng a. Ngươi thế nào có thể đi theo Nghiên Nghiên để tâm vào chuyện vụn vặt đâu, Đinh Tú Phương. Ta, Mộ Thanh Nghiên tiếp nhận nói. Gia Gia, tạ ơn ngươi khẳng tới khuyên ta. Nhưng chuyện này ta chủ ý đã quyết, sẽ không lại thay đổi. Ngài về sau không cần lại cùng ta đàm này. Bằng không ta chỉ có cùng mẹ, để bọn họ chuyển đi rồi. Này, Thẩm Bác Niên cũng không có cách. Hắn cũng biết, Mộ Thanh Nghiên là có thể nói được thì làm được nhân. Bởi vì khổ sở trong lòng, Thẩm Bác Niên không có lưu lại ăn cơm chiều, đứng dậy cáo từ đi trạm Bắc Trung y quán cào nhào. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên lúc này đây liên trạm Bắc cùng nhau gạt. Cho nên trạm Bắc nghe qua Thẩm Bác Niên lại nhảy, cũng là khiếp sợ dị thường. Bất quá hắn nhất quán bình tĩnh, không có như Thẩm Bác Niên bình thường kích động, nhất định phải đi khuyên giải Mộ Thanh Nghiên thay đổi ý tưởng cái gì. Ngược lại khuyên giải Thẩm Bác Niên vừa thông suốt, kia hai cái đều là thông minh đứa nhỏ, bọn họ chuyện vẫn là nhường chính bọn họ giải quyết đi. Trừ phi bọn họ hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta không cần ở bên trong nhiều chuyện. Thẩm Bác Niên không phục, bọn họ lại thông minh chung quy tuổi trẻ điểm, cho nên chúng ta thế nào có thể ngồi yên không lý đến. Không được, ta cùng ngươi nói không đến một khối, ta còn là tìm Lục Khản đi. Trạm Bắc mặc thầm nghĩ, tùy tiện, Thẩm Bác Niên này một chuyến xuống dưới, khiến rất nhiều thân hữu biết Mộ Thanh Nghiên sanh non mất đi sinh dục năng lực cùng với Thẩm Tiêu Nhiên ly hôn chuyện, vì thế liên tiếp có người tới cửa tới khuyên hiểu biết nàng. Muôn miệng một lời khuyên bảo nàng thay đổi chủ ý, không cần cùng Thẩm Tiêu Nhiên ly hôn. Bọn họ đều nói, đã Thẩm Tiêu Nhiên không ghét bỏ, bọn họ cảm tình lại hảo, làm gì ly hôn đâu. Không thể cách, Mộ Thanh Nghiên cảm thấy bọn họ nói đúng. Khả vấn đề là, sự tình là cái giả sự tình a, bọn họ là diễn trò cấp Lãnh Bình xem, cho nên nàng chỉ có thể tử không thay đổi khẩu. Lãnh Bình thời khắc chú ý bọn họ động thái, tự nhiên biết việc này, nghe nói đại gia thái độ, nàng kinh ngạc không thôi. Mắt thấy này kế hoạch muốn ngâm nước nóng. Nàng muốn một lần nữa cấp Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên tìm một cái ly hôn nguyên nhân. Nề hà nghĩ không ra, đành phải lại cùng Mộ Thanh Nghiên thương lượng. Mộ Thanh Nghiên, ta nhìn ngươi biện pháp này giống như không được thôi. Nếu không ngươi lại mặt khác tưởng cái. Mộ Thanh Nghiên cho Lãnh Bình một cái xem thường. Mỗi ngày đều suy nghĩ à. Nghĩ không ra, nàng vốn định thêm một câu, nếu không ngươi tưởng một cái. Suy nghĩ một chút Lãnh Bình chỉ số thông minh, nuốt trở lại trong miệng trong lời nói. Ai biết Lãnh Bình như vậy hồi, ta nhưng là nghĩ ra một cái. Bất quá, ta không nói cho ngươi, miễn cho ngươi khổ sở. Hắc hắc, Lãnh Bình nói xong cứ như vậy đi rồi. Lãnh Bình đích xác nghĩ ra một cái biện pháp, hơn nữa là vừa vặn nghĩ ra được. Nàng đi rồi, Mộ Thanh Nghiên nghĩ nàng câu nói kia, không hiểu kinh hãi. Lãnh Bình muốn làm cái gì, nên sẽ không là muốn sắc dụ Thẩm Tiêu Nhiên, cùng hắn gạo nấu thành cơm, sau đó mẫu bằng tử quý đi. Ai, trước mắt mới thôi giống như chỉ có biện pháp này nhường Thẩm Tiêu Nhiên thay đổi chủ ý đâu. Buổi tối Mộ Thanh Nghiên đem Lãnh Bình trong lời nói cùng chính mình đoán đối Thẩm Tiêu Nhiên vừa nói, Thẩm Tiêu Nhiên nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, sau đó làm một cái quyết định, hắn muốn xuất nhiệm vụ, hắn hiện tại cấp bậc, trừ bỏ đặc thù tình huống, đã có thể không làm nhiệm vụ. Nhưng nay loại này tình hình, vì tránh đi Lãnh Bình, hắn chỉ có thể làm như vậy. Mộ Thanh Nghiên cười khổ, ngươi đi nơi nào làm nhiệm vụ? Nam Nguyệt, thuận tiện đi xem cựu cựu bọn họ. Thẩm Tiêu Nhiên rất tưởng niệm nhà bà ngoại nhân. Nguy hiểm sao? Nếu nguy hiểm cũng đừng đi. Mộ Thanh Nghiên đột nhiên lo sợ hắn xuất nhiệm vụ. Nếu không là lần trước bị thương, làm sao có thể chọc tới Lãnh Bình? Không nguy hiểm. Ta là đi làm bên kia bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên. Trong khi 3 tháng, đến lúc đó Lãnh Nhược Thủy hẳn là đem Lãnh Bình mang đi, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí. Hướng nhân cùng nhau tán gẫu,